Hành trình huyền thoại Part 3, chương 30, thử thách của John, gocchuyenaudio.com. Sáng ngày hôm sau, Yasi bước từng bước tới lều chỉ huy, nơi John cùng những người khác đang có mặt tại đây, để nghe thử thách từ hắn. Mặc dù Yasi cũng có tìm hiểu từ Kenen những thử thách trước đây của học viện. Ngay cả ba thử thách trước kia John phải trải qua, tuy nhiên cũng không chắc là John sẽ sử dụng lại chúng hay không. Bước vào bên trong, Yasi cúi đầu chào. Dạ, chào tất cả mọi người. John ngồi trên chiếc ghế chính giữa gật đầu nói. Được rồi, trước tiên ta muốn hỏi con một câu này nữa thôi Yasi. Yasi đáp, dạ người cứ hỏi. John nói, ta muốn hỏi lại con một lần nữa. Con có chắc chắn muốn tham gia thử thách mà ta đưa ra chứ? Ta không chắc con sẽ toàn mạng trở về đâu. Tuy nghe vậy có hơi chột dạ tí nhưng Yasi vẫn kiên quyết. Con đồng ý chấp nhận tất cả cho dù có phải bỏ mạng. John vỗ tay bồm bộp tỏ ý hài lòng. Tốt lắm, có ý chí như vậy mới có đủ tư cách tham gia thử thách trở thành đệ tử của ta. Còn ý hai người thì sao? John nói quay qua Riven và Yasuo. Đáp lại câu hỏi của John, Riven nói. Nếu nó không vượt qua được thử thách phải bỏ mạng thì cũng chỉ có thể trách bản lĩnh của nó mà thôi. Yasuo nói thêm, con trai ta, Yasi ta tin con sẽ làm được. Gật đầu thể hiện niềm tin với cha mình, Yasi bước lên nói lớn. Con đã sẵn sàng rồi. John không nói gì quay sang ra hiệu cho Sen. Anh ta hiểu ý liền tiến lại chiếc tủ trong góc, mở tủ lấy ra một cái bao bằng lụa rồi đưa cho Yasi. John nói, những gì con cần thực hiện ở trong đó, hiện tại khoan mở ra, đến lúc tới nơi thực hiện thử thách hẵng mở. Yasi gật đầu nghe lời cất cái bao vào trong người một cách cẩn thận rồi hỏi. Vậy nơi thực hiện thử thách ở đâu vậy ạ? John cười nói. Ta sẽ giúp con đến đó. Vừa nói hết câu John vung mạnh tay phải về phía Yasi ngay lập tức một luồng năng lượng màu bạc ánh vàng như một cơn lốc bao quanh Yasi cuốn cậu ta biến mất. Tại chỗ, có đôi chút ngạc nhiên trong ánh mắt mọi người trước sức mạnh của John mặc dù họ biết đây chẳng là gì so với sức mạnh mà John đang sở hữu cả. John lại vung tay trái lên lập tức một màn hình không gian hiện ra trôi lơ lửng giữa lều. Cái này thì chẳng còn xa lạ gì với những người ngồi đây cũng như các bạn nữa. Hình ảnh 8 chiều, tạo xong màn hình không gian trong ánh mắt của John có chút lay động mặc dù rất nhỏ. Không gian, có chút thay đổi, bụp, véo, bịch á, bịch, huịch, Yasi hiện ra và, rơi tự do như một hòn đá xuống đất. May mà không xuất hiện ở vị trí quá cao và do lực cản của mấy cành cây nên có thể nói cậu ta toàn vẹn trong tư thế đầu cắm xuống đất chân chổng lên. Trời, lồm cồm bò dậy, tay ôm cái lưng than thở. Trời ạ, chú John không có cách nào đưa mình tới nơi thực hiện thử thách nhẹ nhàng hơn được à? Ở lều chỉ huy John cười cầu hòa hề hề. Lỗi kỹ thuật thôi. Tay vừa phủi đám đất đá đang dính trên người mình vừa xem xét xung quanh một lượt thì nhận ra cậu ta đang đứng trong một khu rừng có phần tăm tối vì gần. Như không thấy rõ mặt trời ở trên cao khuất sau những đám mây. Xung quanh chỗ cậu ta đứng chỉ có hai tảng đá không có gì đặc biệt. Cảm thấy cơ thể vẫn còn hơi đau sau cú tiếp đất đó. Ngồi xuống bên một tảng đá chợt nhớ ra. À đúng rồi, cái bao. Rút trong người ra cái bao lúc nãy John đưa có nói là thử thách nằm ở bên trong. Hít một hơi thật sâu chuẩn bị đón nhận thử thách, mở cái bao ra bên trong là một cuộn giấy. Yasi mau chóng mở cuộn giấy trong tay ra xem thì đập vào mắt cậu ta là. Ôi mèn ơi, mèo có chữ, thế là sao ta, đùa à, Yasi xem xét cuộn giấy. Xoay hết bên nọ đến bên kia nhưng không có lấy một chữ. Cậu ta bất lực buông thõng cuộn giấy xuống nói. Thế này thì biết thử thách là gì mà đòi vượt qua. Chú John đúng là, nhưng ngay khi cậu ta nhắc đến tên của John thì ngay lập tức cuộn giấy bay khỏi tay cậu ta trôi lơ lửng trên không tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng chói lòa và. Đột nhiên bùm cuộn giấy biến mất thay vào đó là một cô gái được tạo bởi ánh sáng phép thuật. Cô gái ấy cất tiếng nói. Chào cậu. Chào mừng cậu đã đến với thử thách của John Ranetera. Yasi ngạc nhiên, hiện đại vậy sao? cô ta tiếp tục nói. Sau đây là thông tin thử thách cũng như các vật phẩm cung cấp cho cậu. Thứ nhất, thông tin thử thách, khu rừng này có diện tích 50.000 cây em vuông. Đây là không gian do ngài John tạo ra độ bí ẩn là vô cùng với vô vàn cạm bẫy. Có chỗ tưởng như an toàn thật ra lại là nơi nguy hiểm nhất. Thử thách lần này của cậu cũng khá đơn giản là chỉ cần trong vòng 7 ngày tìm cho ra cánh cửa thoát ra khỏi vùng không gian này là được, lúc đó coi như cậu đã hoàn thành thử thách. Yasi hỏi lại, đơn giản thế thôi sao? Còn nếu như tôi không tìm được cánh cửa đó thì sao? Cô ta trả lời, nếu trong vòng 7 ngày cậu không thoát ra khỏi nơi này thì cậu sẽ bị hủy diệt cùng vùng không gian này. Thứ hai, các vật phẩm được cung cấp. Sau đây là những thứ cậu được cấp để tồn tại trong khu rừng này. Nói xong cô ta vung tay một cái, lập tức một đống đồ xuất hiện trước Yasi, bao gồm một cái túi đeo bằng da nhỏ, một bình nước, một dụng cụ dùng để đánh lửa, một con dao găm nhỏ, một ít lương khô, một tấm bản đồ bằng da. Nhiệm vụ của tôi đã kết thúc. Cảm ơn đã sử dụng. Chúc cậu có thể hoàn thành thử thách. Bùm, một tiếng nổ vang lên, cô gái hướng dẫn biến mất. Yasi tặc lưỡi một cái, bắt đầu xem xét những thứ cậu ta có. Quăng cái dụng cụ đánh lửa và ít lương khô vào cái túi da đeo vào người. Chiếc bình nước thì dắt bên hông. Cầm con dao găm lên rồi lại nhìn vào thanh kiếm của mình. Cười lắc đầu, nhét con dao vào ống giày luôn. Giờ cái quan trọng nhất là đây. Bản đồ, mở tấm bản đồ ra thì đập vào mắt cậu ta là những đường ngoằn nghèo, hiển nhiên là những con đường rồi. Tuy nhiên có hơi rắc rối rồi đây. Vị trí cánh cổng dẫn ra bên ngoài thì đã rõ, nhưng đâu chỉ có thế, bên cạnh ở góc chú thích của bản đồ có ghi 3 điều. Thứ nhất, muốn mở được cánh cổng phải tập hợp đủ 3 chiếc chìa khóa được đặt ở 3 nơi khác nhau. Việc này sẽ tốn khá nhiều thời gian khi 3 nơi này lại cách xa nhau như thế, nhưng nếu tính từ điểm xuất phát của cậu ta thì khoảng cách đến 3 nơi là bằng nhau. Chưa hết, trên đường có vô vàn cạm bẫy được răng ra chào đón cậu ta. Cũng không hẳn là toàn khó khăn khi Yasi đọc đến điều thứ hai. Thứ hai, bạn có thể tìm và tiêu diệt khổng lồ đá xanh hoặc bụi gai đỏ thành tinh để lấy được bùa lợi từ chúng. Nó sẽ giúp bạn rất nhiều, với bùa xanh giúp khả năng hồi phục năng lượng khi phải sử dụng phép thuật. Còn đối với bùa đỏ, bạn sẽ được gia tăng sức mạnh tạm thời cũng như khả năng hồi phục tốt hơn nếu bị thương. Hay vậy sao, nhưng có lẽ đối với ta chỉ cần bùa đỏ thôi chứ bùa xanh thì lấy làm méo gì, ta đâu phải pháp sư. Yasi đọc nốt chú ý cuối cùng. Thứ ba, hãy nhớ lấy câu này, đừng để vẻ bề ngoài đánh lừa. Nơi an toàn chưa hẳn là nơi an toàn. Hửm, nghĩa là sao ta? Yasi thắc mắc, đứng dậy vươn vai một cái, nhét tấm bản đồ vào trong túi, cậu ta nhảy lên hòn đá bên cạnh nói lớn. Nhất định ta sẽ vượt qua thử thách này và sẽ trở thành đệ tử của chiến binh huyền thoại. Rắc, rắc, đột nhiên âm thanh kỳ lạ vang lên rất gần. Yasi đảo mắt nhìn quanh và rồi cậu ta nhận ra chính tảng đá mình đang đứng lên đang cật lực rung lắc phát ra từng tiếng rắc rắc. Lập tức Yasi tung người nhảy ra xa khỏi tảng đá. Tảng đá cao tầm nửa người cậu ta kia rung lắc một hồi rồi điều gì đến cũng đến. Tảng đá tự dưng như có năng lực tự lơ lửng lên không cách mặt đất 10 cm. Trên mặt tảng đá chợt nứt ra một đoạn tạo thành một cái mồm đầy răng bằng đá nhọn hoắc, nhưng tuyệt nhiên cô có mắt mũi gì cả. Nó rít rít lên một tiếng, lập tức tảng đá cạnh đó nhỏ bằng một nửa nó thức tỉnh. Cả hai con người đã đứng đối diện với Yasi liên tục phát ra tiếng động thể hiện sự tức giận. Yasi cười nhạt, méo nào xui thế lại rắc rối rồi. Cách chương.